Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, người vội cái gì? Triệu Dận ngưng lông mày. Tiểu tế mới vừa tại viện Hàn Lâm cũng chưa từng điều tra cái gì. Nhưng là theo năm quân nha môn chiều hướng xem ra, không khó nhìn ra là định ngục xảy ra chuyện. Định ngục gần đây lại không nhốt vào cái gì không dậy nổi phạm nhân. Sẽ xảy ra chuyện gì đây? Lương Đạc nhìn hắn một cái. Gần đây là không có đóng cái gì phạm nhân. Có thể mấy tháng trước không phải là đóng lại cái tôn nhân sao? Triệu Dận bừng tỉnh. Chẳng lẽ là tôn nhân bị cướp? Cái kia tôn nhân nhưng là phản tặc. Như hắn bị cướp, hẳn là cũng có gian tế lú đầu. Lương Đạc ngưng lông mày không lời. Triệu Dận lại nói. Không biết thuận lợi hay chưa? Lương Đạc trầm ngâm. Không nghe nói trong tù có người chết. Triệu Dận gật đầu một cái. Lại nói, không biết Trấn Bắc Vương bọn họ hết lần này tới lần khác đi đại lý tự đi làm cái gì. Thất ca bên kia có thể có tin tức đi. Chuyện này có thể ngàn vạn lần chớ dính líu đến hắn mới tốt. Các lão, Lương phủ người tới cầu kiến. Lương Đặc còn không nói chuyện. Nha lại vừa đúng lúc này sau khi đi vào. Hắn chừng mắt lên, Lương phủ quản sự liền vội vã đi vào nói. Bẩm lão thái gia. Mới vừa thất lão gia tự đại lý tự đưa tin tức đi ra. Nguyên nhân là vương gia cùng quốc công gia phụng chỉ thanh tra đại lý tự chư quan hông quan. Bên trái thiếu khanh tạ đại nhân hông bài không thấy. Nhưng là cuối cùng tra xét thời điểm. Thất lão gia trên tay cầm hông bài lại căn cứ sử dụng vết tích chứng thật là tạ đại nhân. Thất lão gia hông bài ngược lại không tìm được. Theo một tiếng nhẹ ba. Trong tay Lương Đạc nguyên bản nắm một cây viết ký thác ngã rơi vào thủ hạ. Hông của hắn bài không thấy. Theo tiếng nói, trong mắt Lương Đạc tụ lại một tầng sắc bén tinh quang. Nghe nói vốn là thiếp thân thu, vẫn không có rời thân. Không biết rõ làm sao thì trở thành tạ đại nhân bảng hiệu. Quản sự nói như thế, Lương Đạc sắc mặt ở trên trời dưới ánh sáng từng điểm chán nản lên. Hắn đứng dậy đi tới quản sự trước mặt. Truyền cho ta mà nói trở về. Lập tức dẫn người đem từ trên xuống dưới nhà họ Lương tất cả mọi người. Bao gồm 7 phu nhân cùng với Lương Lật toàn bộ tạm giam lên. Người làm nha hoàn cho dù là cái con nít 3 tuổi cũng không muốn để cho hắn đi mất. Lệnh bài đã là bị đánh cháo. Cái kia nhất định là có nội gián. Từng cái thầm, ai cũng đừng bỏ qua cho. Quản sự lĩnh mệnh rời đi. Triệu Dận cũng bối rối. Cha vợ, Trấn Bắc Vương bọn họ đi đại lý tự tra lệnh bài. Thoạt nhìn là lệnh bài xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là thích khách đúng là bằng đại lý tự hông bài tiến vào? Có thể tại sao có thất ca lệnh bài đâu? Chẳng lẽ thất ca sẽ cùng tôn nhân có cái gì dính dáng? Lương Đạc trầm ngâm không lời. Giao ác ở sau lưng đôi đốt ngón tay đã từ từ trắng bệch. Nếu như thất ca cùng tôn nhân có liên quan. Vậy coi như đến cùng nhau lấy tư thông với địch tội luận xử. Đây chính là đến diệt tam tộc tội lớn. Giới thời điểm không riêng gì thất ca một phòng. Bao gồm cha vợ ngài trong phủ cũng phải bị dính líu. Chúng ta được sớm cầm chủ ý mới là. Triệu Dận ngữ khí vô cùng sốt ruột. Liền thân thể cũng không nhịn được đi phía trước nghiêng rồi. Lương Đạc siết chặt quả đấm ở sau lưng. Hắn sẽ không ngu như vậy. Hắn không thông suốt địch. Chuyện này có bẫy. Chớ rối tung lên. Triệu Dận nói. Tiểu tế cũng tin tưởng thất ca không phải là hồ đồ như vậy người. Nhưng là nếu Trấn Bắc Vương bọn họ là hướng về phía tra xét lệnh bài mà tới. Mà thất ca lại không cầm ra bảng hiệu. Cái này lại như thế nào cho phải. Nói cho cùng chúng ta tin không có tác dụng. Phải hơn Hoàng thượng tin mới là. Hoàng thượng thái độ đối với Ô Lạt chúng ta đều tâm lý nắm chắc. Nếu như còn chưa chờ chúng ta tra rõ cũng đã bị xuống phán quyết cơ chứ. Cha vợ hẳn biết, coi như là cuối cùng điều tra ra là người trên thất ca phủ trộm lệnh bài. Hậu quả kia cũng phải thất ca tới gánh vác. Chuyện này hắn không chạy khỏi. Lương Đạc ngừng ở bác cổ dưới kệ. Trong phòng đã bởi vì hắn nín thở mà chợt trở nên yên tĩnh. Hồi lâu. Hắn dơ dơ lên đầu, nói, Lương gia gần đây biến cố không ngừng. cái này phía sau định có duyên cớ. Nói tới chỗ này hắn xoay người nhìn lấy hắn. Hoàng thượng anh minh, sẽ không qua loa định tội. Người vội cái gì? Triệu Dận khấu đầu. Lúc này ngoài cửa lại có người tới. Hoàng thượng có chỉ, truyền lương các lão lập tức hình bộ công đường gặp mặt. Nghe được hình bộ hai chữ, Lương Đạc chân mày lại siết chặt. Đại lý tự bên trong đã cả phòng tĩnh lặng. Lúc trước còn chật trội chuyện công phòng, giờ phút này đã chỉ còn lại Yến Đường hộ quốc công người. Cùng với Lý Trấn cùng Lương Vĩnh Sâm. Lương đại nhân nếu không tìm được lệnh bài, như thế chúng ta nơi này vừa vặn có tấm bảng hiệu. Đại nhân nhìn một chút, là không là của ngươi. Yến Đường đưa tay tự thái giám trong tay nhận khối dài khoảng 2 tấc bảng hiệu đưa tới. Lương Vĩnh Sâm trải qua xong lần này biến cố, não đã đánh vô số cua. Đối với chuyện này Thẩm Đạc không sai biệt lắm cũng cùng Lương Đạc ăn khớp của bọn họ rồi. Lúc này nghe nói Yến Đường có bảng hiệu phải cho hắn nhìn. Lập tức cổ họng lăn một vòng, hướng trên tay hắn xem ra. Cái này nhìn một cái, may là có nữa chuẩn bị, cũng không tránh khỏi hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Trong đêm qua có người xông vào định ngục hành thích tôn nhân, chính là cầm này bài lăn lộn vào. Theo thích khách giao phó, tấm bảng này là Lương đại nhân cấp cho. Lương đại nhân thừa nhận sao? Yến Đường nửa tựa lưng vào ghế ngồi nhìn lấy hắn. Không, không phải là ta, cái này là có người vu hãm. Lương Vĩnh Sâm khàn khàn nói, có người hãm hại ta, ta là oan uổng đấy. Có phải hay không là oan uổng? Đi trước hình bộ đại sảnh lại nói. Hộ quốc công đứng lên bước ra công án. Dưới cây hòe lớn, Thích Liễu Liễu đang cùng Yến Nương mấy người bọn hắn bàn tán sôi nổi chuyện này. Vừa vặn thu vào Thích Tử Mẫn bọn họ hỏi thăm trở về tin tức. Đại lý tự cái kia biên vương gia đã áp giải Lương Vĩnh Sâm đi hình bộ. Hoàng thượng cũng đã cùng nội các lão môn cùng với binh bộ hình bộ trưởng quan trình diện. Hiện tại Lương Vĩnh Sâm bị tập trung vì hiềm nghi. Lương gia nhị phủ đã bị Kim Lâm vệ bao vây. Đại lý tự còn lại quan chức cũng đều bị tạm thời tạm giam lên. Hẳn là còn đề phòng có chuyển biến cái gì. Loại chuyện này dĩ nhiên cần phải thận trọng. Há có thể bằng thích khách một khối lệnh bài nhất định Lương Vĩnh Sâm mà thu lưới. Nhưng như đã nói qua, Thích Liễu Liễu đối với cái kết quả này thật là không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại nghe được mũi dùi nhắm thẳng vào Lương Vĩnh Sâm còn có loại bình tĩnh lại cảm giác. Thật giống như chỉ có như vậy. Nàng mấy ngày nay nghi ngờ mới rốt cục có cái rõ ràng chỉ hướng. Nhưng là lại suy nghĩ một chút. Lương Vĩnh Sâm lại làm sao có thể sẽ là gian tế. Nếu như là, hắn nhược điểm có phần cũng quá rõ ràng rồi. Cùng người ô lạt buôn bán, đem Lương Lật làm đi 5 quân nha môn. Chính mình đi trước Thái Bộc tự sau đó lại điều chỉnh đến Đại Lý tự. Tất cả đều là chút ít nguy cấp nha môn. Rồi sau đó ngay sau đó lập tức liền xảy ra chuyện như vậy. Trong kiếp trước cái này gian tế ép căn bản không hề nổi lên mặt nước. Nếu như là Lương Vĩnh Sâm, vậy hắn làm việc có hay không cũng quá qua loa chút ít. Chúng ta đi nhìn một chút. Nàng đã ngồi không yên. Hình bộ bên này đã khai thẩm, nên tới đều tới, bao gồm mắt lạnh ngồi ở phía trên nhất hoàng đế. Lương Đạc lập ở trước đám người hàng, nhìn lấy quỳ ở dưới đất Lương Lật cùng thích khách, không nói ra được cái gì tâm tình. Trước đó vài ngày thiên cơ khố bị trộm, hạch điều tra ra từ đầu đến cuối có 2-3 nói quân báo bị trộm đi. Còn có cùng ngươi tiếp xúc ô lạt thương nhân. Đánh chính là Bắc Chân thương nhân cờ hiệu. Trên thực tế lại cầm chính là ô lạt đóng đĩa. Ngươi tại Thái Bộc trước chùa sau ngây người chưa tới nửa năm. Lại vội vội vàng vàng lại điều chỉnh đến đại lý tự. Ngay sau đó lệnh bài tức lại xuất hiện tại ám sát tôn nhân thích khách trên người. Lương Vĩnh Sâm. Người đến cho trẫm một cái giải thích. Hoàng đế nhìn bằng nửa con mắt nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.